Thanh xuân nở hoa vừa lúc yêu anh. Chương 43, bị hãm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày sinh nhật ngọt ngào hôm đó, tình cảm của Lâm Phong và Di Giai càng thêm tiến triển. Ngày ngày đều đặn phát cơm chó miễn phí cho bọn bà. Tuy nhiên, sự ngọt ngào đường mật này càng làm Trần Tiểu Kiều thêm chướng mắt. Từ dạo trước khi mọi chuyện xấu cô ta làm bị bại lộ, hai người chị em tốt cũng mất, lại thêm bị bạn học xa lánh, địa vị lớp trưởng cũng không còn mấy ai nể nang, cô ta phải nói thảm không tả nổi. Cho nên, nhìn thấy Lâm Phong và Di Giai ngày ngày vui vẻ bên nhau, Trần Tiểu Kiều càng thêm chán ghét việc Di Giai giúp đỡ hay đối xử tốt với mình. Cô ta cho rằng Di Giai chính là đang ra vẻ, là giả tạo. Nhưng Di Giai chính là thực tâm muốn giúp đỡ, san sẻ trách nhiệm của ban cán sự lớp với Trần Tiểu Kiều, mặc cho cô ta trướng mắt cô. Giống như hôm nay, lúc đi vệ sinh ra vô tình nhìn thấy Trần Tiểu Kiều một mình bê cả chồng vở nặng lên phòng giáo viên, rồi lại bị người khác cố ý đẩy ngã, làm đổ hết vở ra đất, Di Giai không do dự tiến đến giúp đỡ. Đúng lúc, Lâm Phong chơi bóng cùng bọn Cao Vĩnh Gia trở về, thấy ồn ào náo nhiệt, định sẽ bỏ qua, nhưng lại loáng thoáng nghe thấy tên Di Giai, liền nhanh chóng đi về phía đó. Đập vào mắt Lâm Phong chính là hình ảnh Di Giai đang ngã ngồi trên đất. Anh không để chậm trễ một giây đi về phía Di Giai, đỡ cô dậy, sốt sắng hỏi. Em có sao không, sao lại ngã vậy? Di Giai lắc đầu, không sao, thấy Lâm Phong đến, nhiều người đứng hóng chuyện từ lúc nãy rất nhiệt tình kể lại cho anh nghe chuyện bạn gái mình bị ức hiếp thế nào. Lâm Phong trầm mặc, quét ánh nhìn chết chóc về phía Trần Tiểu Kiều. Cậu lại lên cơn điên gì, ngang nhiên dám xô ngã bạn gái tôi. Đối mặt với chất vấn của Lâm Phong, Trần Tiểu Kiều dù sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên, còn cười khẩy một cái. Hỏi rõ bạn gái cậu đi, không phải tôi đã bảo cậu ta cút đi rồi à, còn ra vẻ làm gì, tôi cũng đâu mượn cậu ta giúp đỡ. Lâm Phong nhìn vẻ mặt gợi đòn của Trần Tiểu Kiều, rất muốn phá bỏ quy tắc đánh con gái của mình. Anh định tiến đến cho cô ta bài học, thì Di Giai đã kịp níu tay anh lại, ánh mắt tha thiết bảo anh bỏ đi. Cũng là do cô thích lo chuyện bao đồng, nên mới dẫn đến cớ sự này thôi. Cô chỉ muốn giúp Trần Tiểu Kiều một chút, nhưng cũng như bao lần, cô ta ra vẻ không cần, không thèm nhận ý tốt của cô dù bản thân có bao nhiêu chật vật. Tuy vậy, Di Giai không đoái hoài đến thái độ thù địch của Tiểu Kiều, cô vẫn im lặng nhặt vở bị rơi rồi xếp lại giúp cô ta. Thật không ngờ, Tiểu Kiều chẳng những không cảm kích lòng tốt này, mà còn lạnh lùng xô cô một cái. Đang trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi nhặt vở, lại bị xô mạnh nên Di Giai không giữ được thăng bằng, loạng choạng mới ngã ra phía sau. Di Giai cũng là có lòng muốn giúp cậu, cậu có cần xô người ta vậy không? Dù Di Giai đã bảo bỏ đi, nhưng Giai Ý lại không nhịn được mà lớn tiếng với Trần Tiểu Kiều. Trần Tiểu Kiều vẫn căng mặt lên, tôi mới không cần cậu ta giúp, thương hại ư, hay giả vờ làm tiên nữ thánh thiện. Trần Tiểu Kiều cho rằng mình không làm sai, tất cả chỉ là do cố Di Giai đó quá ra vẻ trước mặt cô ta. Di Giai không muốn làm lớn chuyện, nhưng nghe mấy lời chói tai của Trần Tiểu Kiều, cô không nhịn được mà nói. Trần Tiểu Kiều, không ai thương hại cậu cả, là bản thân cậu tự làm mình trở nên đáng thương hại. Còn nữa, tôi không cần thiết phải làm nữ thần thánh thiện gì đó, danh xưng hư ảo đó tôi không cần, chỉ có cậu lúc nào cũng học cách giả tạo cho nên mới nghĩ ai cũng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Giai mặc dù không đồng tình những chuyện Tiểu Kiều đã làm với mình, nhưng nhìn thấy cô ta khó khăn, cô chính là không nhịn được thật tâm muốn giúp. Hơn nữa, cô cũng là thành viên ban cán sự lớp, cho nên giúp cô ta cũng xem như có một phần là trách nhiệm mà thôi. Không nghĩ đến, Trần Tiểu Kiều đó lại tiêu cực và bài xích lòng tốt của người khác như thế. Nói đúng ra, Di Giai cô mới là người có quyền chán ghét hay thù địch với cô ta kia. Không phải cô mới là người bị hại hay sao? Di Giai thở dài thất vọng, nói xong mấy lời cần nói, lập tức kéo Lâm Phong rời đi không muốn nhìn đến Tiểu Kiều thêm một giây nào nữa. Lâm Phong không đành lòng nhìn bạn gái mình chịu uất ức, muốn làm cho ra lẽ, nhưng lại bị Di Giai thuyết phục, bảo bỏ qua đi. Anh đành chấp nhận tha cho Trần Tiểu Kiều đó. Có điều, có mấy lời vẫn phải nói cho rõ ràng. Anh nắm chặt tay Di Giai, ở trước mặt Trần Tiểu Kiều nhả từng chữ. Trần Tiểu Kiều, chuyện hôm nay tôi nghe lời bạn gái mình không truy cứu với cậu. Nhưng nếu để tôi biết má lúng nhỏ nhà tôi chịu thêm bất cứ uất ức nào do cậu gây ra, đừng trách tôi không nề giao tình quen biết trước giờ. Còn nữa, mau nói xin lỗi cô ấy. Trần Tiểu Kiều vô cùng không cam lòng. Cô ta rất muốn lên tiếng phản bác lại, rằng tại sao mình phải xin lỗi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Lâm Phong thì có chút sợ, lời muốn nói đều nuốt lại. Ngập ngừng hồi lâu, cô ta mới cắn răng nói ra hai chữ xin lỗi. Bạn học ở đó thì tự dưng bị dồn cẩu lương. Ôi, còn đặc biệt danh cho bạn gái là má lúm nhỏ. Có ngọt quá không cơ chứ, coi như đã xong chuyện cần nói, cần làm, Lâm Phong cũng không muốn dây dưa thêm, một đường dắt bạn gái nhỏ nhà mình rời khỏi. Cả nhóm gia ý dù tức giận nhưng đương sự đã không để tâm đến, cũng đành ôm một bụng hậm hực cùng di dai rời khỏi. Còn lại một đám người hóng chuyện đang không ngừng cười cợt dè bĩu Trần Tiểu Kiều. Đối diện với ánh nhìn coi thương của bạn học, Trần Tiểu Kiều càng thêm căm hận trong lòng, hai bàn tay cuộn chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng cô ta đã không còn cảm giác đau, trong lòng chỉ là lửa hận. Tại sao luôn là di dai? Tại sao cô ta luôn thua cuộc? Tại sao di dai cái gì cũng tốt đẹp, còn cô ta cái gì cũng xấu xa, đáng khinh? Tại sao Lâm Phong trong mắt chỉ có di dai, còn cái gì mà bạn gái má lúm nhỏ? Di dai đó mới té ngã một cái, Lâm Phong liền lòng dạ cuộn trào. Còn đối với cô ta trước sau vẫn là sự hờ hững, lạnh nhạt, thậm chí là không đáng để vào mắt. Về đến lớp, Lâm Phong cẩn thận dìu Di Dai ngồi vào chỗ. Em thật không sao chứ, anh vẫn lo lắng cô chịu thương thế gì. Di Dai lắc đầu, đến là không nhịn được cười trước thái độ căng thẳng thái quá của anh. Cô cũng chỉ là bị đẩy một cái, có vấn đề gì nghiêm trọng đâu chứ. Mãi một lúc sau, xác định trên dưới Di Dai không có vấn đề gì, Lâm Phong mới coi như thật sự cho qua chuyện lần này. Buổi chiều cả lớp Di Dai có lịch thi thử môn Anh văn. Giáo viên dạy thường ngày có việc bận nên đã nhờ một cô giáo khác đến gác lớp giúp. Mọi việc vẫn bình thường, cho đến khi cô giáo gác lớp đột nhiên đến chỗ Di Dai, thò tay vào bên trong hộp tủ của cô lấy ra một tờ giấy nhỏ. Cô ta là giáo viên mới về trường, chưa biết thân phận con hiệu trưởng của Di Dai, lại vốn không thích Di Dai vì cho rằng cô luôn giả tạo, tìm cách lấy lòng mọi người. Lần này có cớ bắt thóp Di Dai đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cầm tờ giấy trên tay, cô ta cười khẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp phó học tập cố Di Dai đúng không? Nghe nói thành tích của em rất tốt, thật không ngờ là do gian lận. Tôi rất thất vọng về em. Di Dai đến lúc này vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi cô nhìn thấy miếng giấy nhỏ trên tay cô giáo chi chít những dòng chữ liên quan đến tiếng Anh. Cô cũng không biết tại sao lại có tài liệu ở trong hộp bàn cô nữa. Bây giờ tình ngay lý gian, cô biết phải làm sao? Lâm Phong trông thấy tình cảnh trước mắt, chưa đợi Di Dai thanh minh cho mình, đã lên tiếng trước. Thưa cô, có lẽ có sự hiểu lầm ở đây. Di Dai trước giờ thành tích luôn cao nhất, không cần thiết phải giở trò gian lận làm gì. Các bạn học khác cũng nhao nhao lên, mỗi người một câu bảo vệ cho Di Dai. Ai cũng biết rõ thực lực của Di Dai. Cô tuyệt không cần làm đến những chuyện này để có thành tích cao. Cô giáo kia nghe các học sinh trong lớp ai cũng lên tiếng bảo vệ cho Di Dai, càng thêm ganh ghét trong lòng. Cô ta tỏ ra giận dữ, không nói nhiều, tôi chỉ biết dựa theo những gì tôi trông thấy, thì chính là cố Di Dai giấu tài liệu trong hộp bàn. Mau theo tôi lên phòng giám thị, các em còn lại tiếp tục làm bài. Cả nhóm Lâm Phong đều đồng loạt đứng lên, dù làm xong hay chưa cũng quyết định nộp bài. Nhưng Lâm Phong ra hiệu cho tất cả ngồi yên đó, không được manh động. Chỉ cần một mình anh đi với cô là đủ. Cả đám còn đang muốn cãi lại thì Di Dai đã ra hiệu bảo không được. Cô không muốn liên lụy đến bất cứ ai. Cô cũng nhìn Lâm Phong, tỏ ý không muốn anh vì cô mà làm ầm ĩ. Hiện tại, cô đã dần bình tĩnh lại. Hơn nữa, bạn bè ai cũng bênh vực bảo vệ cô. Cô không thể yếu đuối lúc này. Cô rất khẳng khái nói với giáo viên. Được. Em đồng ý đi theo cô đến phòng giám thị làm rõ mọi việc. Dù có thế nào em cũng quyết tâm lấy lại danh dự của mình. Cô giáo kia trong mắt tràn ý coi thường. Mạnh miệng lắm, để xem lát nữa em còn có thể cứng rắn như vậy không? Nói rồi cô ta ung dung đi trước. Di Dai liền nói gót theo sau, ngẩng cao đầu, không hề có chút lo sợ nào. Cách chương.